Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, lại tới Tinh Vấn Các. Phong Thành, trải qua 2 năm phát triển cùng kiến thiết, đã trở thành rồi, địa phủ, tổ chức tổng bộ. Kỳ thực, hiện nay tiếp tục gọi Phong Thành đã có chút không thích hợp. Dù sao ban đầu sẽ gọi danh tự này. Là bởi vì Hàn Phong duyên cớ, hiện nay cái thành phố này đã thay đổi chủ nhân, đúng là có thể đổi cái tên là Âm Ti. Dù sao phong đô cùng địa phủ khá là xứng, có điều suy nghĩ một chút, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không có đi cải danh, mang theo thiên hỏa tôn giả linh hồn trở lại Phong Thành. Đi tới địa phủ tổ chức tổng bộ bên trong. Tinh Vấn Các bên kia phái tới trợ giúp Tiêu Chiến tọa trấn Phong Thành một tên đấu tông trưởng lão. Lúc này cảm thấy Tiêu Chiến trở về, gặp Tịch Diệt tôn giả. Một tên thân mang thanh sam ông lão hướng về Tiêu Chiến thái độ cung kính thi lễ một cái. Ngô trưởng lão, một năm này tới nay khổ cực ngươi. Tiêu Chiến hướng về lão giả nói, nơi nào, một năm qua, ta lại không chuyện gì. Đơn giản là chuyển sang nơi khác tu luyện thôi. Đảm đương không nổi khổ cực hai chữ. Ông lão liền vội vàng nói. Tên của hắn gọi là Ngô Đức Nghĩa. Cái tên giản dị tự nhiên. Đáng tiếc phối hợp với cái kia họ. Liền có vẻ là lạ. Chính là một tên tứ tinh đấu tông. Vốn là làm phong tôn giả phái hắn đi hướng về hắc giác vực nơi như thế này bằng một vị bạn bè tỏa chấn thế. Lực thời điểm, hắn bản ý là cự tuyệt, coi như hắn chưa từng đi hắc giác vực, nhưng cũng nghe nói qua nơi đó. Nơi đó ngoại trừ Già Nam học viện khá là có tiếng ở ngoài. Càng làm cho người ta khẽ nhíu mày vẫn là nơi đó bầu không khí tựa hồ không được tốt. Có điều khi biết phong tôn giả vị kia bạn bè chính là một vị đấu tôn cường giả sau khi Ngô trưởng lão vẫn là đến nơi này. Tuy nói không thể nào hiểu được một vị đấu tôn cường giả vì sao phải ở hắc giác vực cái loại địa phương đó thành lập thế lực, nhưng một người có thể cùng đấu tôn cường giả tạo mối quan hệ cơ hội. Ngô trưởng lão còn chưa phải đồng ý buông tha, phong tôn giả để cho mình đi trợ giúp vị kia đấu tôn cường giả tỏa trấn thế lực. Đây là phong tôn giả ở nâng đỡ chính mình a. Nếu như có thể được vị kia đấu tôn cường giả thưởng thức, tùy tích truyền cho hắn mấy tay, liền đầy đủ hắn được lợi nhiều năm. Tiếp đó, ta muốn đi tới Trung Châu một chuyến, hắc giác vực bên này, tiếp tục làm phiền Ngô trưởng lão tọa trấn rồi. Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề, hướng về Ngô trưởng lão nói. Ngô trưởng lão nói, tôn giả yên tâm chính là... Bên này ta sẽ bang tôn giả chăm nom tốt đẹp. Tiêu Chiến gật gật đầu. Lần này hắn trở lại Phong Thành đều chỉ là vì bàn giao vài câu thôi. Sau khi hắn thông qua Phong Thành bên trong lỗ sâu không gian, trực tiếp đi hướng về Trung Châu. Lỗ sâu không gian một đầu khác lối ra đã bị gió tôn giả từ Tinh Vấn Các phía sau núi đổi đến bên ngoài thiên tinh bên trong dãy núi. Dù sao ra ra vào vào, đều cần trải qua Tinh Vấn Các, tóm lại là có chút không tiện, lại vì phòng ngừa Tiêu Chiến ra vào Tinh Vấn Các không tiện. Phong tôn giả lại cho hắn một khối ngọc bội, chỉ dùng để tới mở Tinh Vấn Các lối vào chìa khóa. Làm Tiêu Chiến đi tới Tinh Vấn Các bên trong sau, bởi vì hắn không kiêng dè chút nào tỏa ra hơi thở của chính mình. Phong tôn giả rất nhanh sẽ nhận biết được đối phương đến. Lúc này hiện thân, đem Tiêu Chiến dẫn tới Tinh Vấn Các phía sau núi. 2 năm không thấy, xem ra, Tiêu tiên sinh tiến bộ không nhỏ a. Phong tôn giả là một tên lâu năm đấu tôn, liếc mắt liền phát hiện Tiêu Chiến trên người không giống bình thường. Nếu như nói 2 năm trước Tiêu Chiến còn không cách nào thu lại hơi thở của chính mình. Đấu khí làm cho người ta cảm giác có chút phù phiếm. Như vậy 2 năm sau, Tiêu Chiến đấu khí so sánh chứ 2 năm trước, khi hắn nhận biết bên trong không thể nghi ngờ là ngưng tụ rất nhiều. Tuy nói thực lực như cũ là ngũ tinh đấu tôn, không có thay đổi, nhưng mang ý nghĩa tiêu chiến căn cơ càng thêm vững chắc rồi. Xem như là có một ít tiến bộ đi. Tiêu chiến không có ở vấn đề này nói thêm cái gì. Phong tôn giả cũng không muốn hỏi nhiều, lại hướng về tiêu chiến nói. Tiêu tiên sinh lần này đi tới Trung Châu, lại là vì chuyện gì? 2 năm trước, đối phương nói muốn ở Hắc Giác Vực thành lập thế lực. Tuy rằng tinh vẫn các cự ly Hắc Giác Vực cực kỳ xa xôi, nhưng xuyên thấu qua đường hầm không gian, cùng với Ngô trưởng lão, hắn cũng là biết được một ít tình huống bên kia. Vị này đang xây lập thế lực sau khi liền trực tiếp làm hất tay trưởng quỹ, xem dáng vẻ tựa hồ cũng là một tĩnh không được chúa. Tiêu chiến không có ngay lập tức trả lời, mà là nhìn về phía trong tay một viên nạp giới. Thiên hỏa tôn giả, đi ra đi. Một đạo hư huyễn linh hồn thể từ trong nạp giới bay ra, hóa thành một tên lão giả áo bào trắng. Thiên hỏa tôn giả nhìn phong tôn giả, chắp tay nói, Diệu thiên hỏa gặp phong tôn giả. Phong tôn giả ở phát hiện đạo này linh hồn thể sau khi, ánh mắt hơi ngưng lại, chợt cũng là đáp lễ lại, Cổ linh, gặp thiên hỏa tôn giả. Bất kể là lúc trước tiêu chiến xưng hô, hay là hắn giờ khắc này quan sát, cũng làm cho hắn xác định trước mắt linh hồn thể rõ ràng là một vị đấu tôn linh hồn thể. Tiêu chiến ở một bên êm tai nói rằng, bởi vì một số duyên cớ, thiên hỏa tôn giả ngã xuống, chỉ còn dư lại linh hồn vẫn còn tồn tại. Vì lẽ đó ta nghĩ để phong tôn giả hỗ trợ tìm kiếm một vị cao giai luyện dược sư, thay thiên hỏa tôn giả luyện chế một viên sinh cốt dung huyết đan. Nghe được tiêu chiến, một bên thiên hỏa tôn giả cũng không cấm mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ. Đồng thời cũng có chút chờ mong nhìn phong tôn giả, muốn để thiên hỏa tôn giả triệt để phục sinh. Chỉ cần có thể tìm tới 3 món đồ là được rồi. Một là sinh cốt dung huyết đan. 2 là thất giai ma thú tinh túy huyết mạch. 3 là một bộ đấu tông cường giả hài cốt. 2 người sau, lấy tiêu chiến thực lực, cũng không khó tìm kiếm. Chân chính khó khăn vẫn là sinh cốt dung huyết đan. Vì lẽ đó việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Còn đối với tiêu chiến tới nói, thiên hỏa tôn giả tự nhiên là càng sớm phục sinh càng tốt. Một tên chỉ còn dư lại tàn hồn đấu tôn cường giả, cùng một vị hoàn hảo đấu tôn cường giả, tiêu chiến càng muốn lựa chọn người sau. Dù sao chính hắn cũng là đấu tôn, không lớn cần bên người lão gia gia, càng muốn là một gã lập tức là có thể dùng là giúp đỡ. Vì lẽ đó rời đi Già Nam học viện sau khi, hắn liền lập tức chạy tới Trung Châu, tìm được rồi phong tôn giả. Không chỉ là bởi vì phong tôn giả có thể giúp hắn liên lạc đến đan tháp, càng bởi vì hắn cũng muốn mượn cái này thời cơ đến cùng đan tháp tạo mối quan hệ. Ở chính mình không cách nào trở thành luyện dược sư điều kiện tiên quyết, cùng cao giai luyện dược sư tạo mối quan hệ hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, khi nghe đến tiêu chiến thỉnh cầu sau khi, phong tôn giả ngay lập tức liền nghĩ đến đan tháp. Sinh cốt dung huyết đan ta nghe nói qua, chính là thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Ở một trình độ nào đó nói, đã có thể tính là bát phẩm đan dược. Loại đan dược này, bình thường luyện dược sư căn bản là không có cách luyện chế. Nếu như ta người bạn tốt kia còn ở đó, luyện chế viên thuốc này tự nhiên là dễ như ăn cháo. Nhưng trước mắt hắn đã mất, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi liên lạc một chút đan tháp bên kia. Có điều, ta mặc dù bởi vì bạn tốt duyên cớ, cùng đan tháp bên kia có một ít giao tình, nhưng ta cũng không xác định bọn họ là không đồng ý trợ giúp ta luyện chế viên thuốc này. Làm phiền phong tôn giả rồi. Tiêu chiến hướng phong tôn giả nói một tiếng cảm ơn. Phong tôn giả lắc đầu nói, không sao, nếu không có tiêu tiên sinh, ta thậm chí đều không thể biết năm đó sự kiện kia chân tướng. Hơn nữa, vị này gọi là Diệu Thiên Hỏa Đấu Tôn cường giả nếu là phục sinh. Không nói tới điều này, chỉ bằng hắn lần này giúp đối phương một cái, lại là một ơn huệ lớn bằng trời. Đấu Tôn cường giả ân tình, có thể tuyệt đối không tính khinh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.